Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 17, Nick phẫn nộ. Morobia tướng quân, mời kiên nhẫn chờ đợi một hồi, ta đến xử lý chuyện này. Amanda dáng người cùng ngữ khí đều có chút thấp, nàng hít sâu một hơi, hướng phía Xúc đi qua, phải biết, vì lần này hội nghị nói tới. Nàng nhưng là chuẩn bị dòng dã thời gian nửa năm. Nói chuyện lúc trước tướng quân thế nhưng là toàn bộ Mỹ quốc quân đội số 1 số 2 thủ lĩnh. Muốn đem hắn mời đi theo, chỗ phải hao phí khí lực không phải bình thường lớn. Nếu như lần này hội nghị bị Xúc phá hư lời nói, lần tiếp theo không biết muốn chờ tới khi nào. Mà lại Amanda nguyên kế hoạch cũng đem bị trực tiếp gác lại. Nếu như không có quân đội thủ lĩnh ủng hộ, nàng muốn thành lập đặc khiển đội, cơ hồ liền là một cái xác không mà thôi. Nàng trên mặt kệ giận, đứng tại Xúc trước mặt, chỉ cổng, lạnh lùng nói ra, đi ra ngoài cho ta. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách để cho ta ra ngoài. Xúc tin tức phúng cười một tiếng, nói ra. Cút ngay, ngươi, Amanda trừng mắt Xúc, nhẹ giọng nói, ngươi biết nơi này ngồi đều là ai chăng? Bọn hắn cộng lại cơ hồ tương đương nửa cái Mỹ quốc. Ngươi chẳng qua là một cái dị nhân loại mà thôi, địa vị không kịp bọn hắn 1%. Như vậy như thế nào? Xúc ánh mắt đạm mạc, nói ra, đừng nói chỉ là một cái chính phủ thành phố. Liền ngay cả Washington lầu 5 góc ta đều có thể tùy tiện ra vào. Chỉ bằng ngươi, lấy cái gì ngăn cản ta? Ngươi đang nói bậy bạ gì? Amanda nghe được Xúc lời này, đúng là khóe miệng lộ ra cười trào phúng. Nói ra, liền ngươi, ngươi chẳng qua là một cái vừa lúc nhận Tổng thống ưu đãi ra hỏa mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn có khả năng lại bởi vì ngươi mà cùng toàn bộ Mỹ quốc chính đảng đối nghịch sao? Ngây thơ đến cực điểm, thật đúng là ngu muội a. Xúc bất đắc dĩ lắc đầu, móc ra một bộ vệ tinh điện thoại, bấm nick tư nhân điện thoại. Điện thoại vừa mới thông qua đến liền kết nối. Huy, Xúc, tìm ta có chuyện gì không? Nick thanh âm cung kính từ một đầu khác truyền đến, hỏi. Xúc nhưng lại chưa lời nói, mà là đem điện thoại đưa tới Amanda trước mặt, thản nhiên nói, hiểu, tìm ngươi. Amanda muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Xúc ánh mắt, tựa hồ ý thức được chút gì, đoạt lấy nó trong tay điện thoại, thả ở bên tai, tự tin nói ra, Huy, ta là Argus bộ môn người lãnh đạo, ta gọi Amanda Waller. Ta sẽ thắng được 30 giây thời gian nói chuyện với ngươi. Nếu như ngươi dự định vì cái số này chủ nhân biện hộ cho lời nói. Như vậy ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng cùng nửa cái Mỹ quốc chống lại. Nghe hiểu ta ý tứ sao? Nói một hơi những lời này. Amanda ánh mắt bên trong mang theo cao ngạo. Nhẹ thở hơi hổn hển. Nhếch lên khóe miệng nhìn chằm chằm Xúc. Giống như là đang giễu cợt hắn tự đại. Mới nhất nguyên được xem trọng nhưng mà Xúc cũng lấy một loại xem kịch vui biểu lộ, thần sắc cổ quái nhìn lấy Amanda. Đang lúc Amanda nghi thời điểm, đầu bên kia điện thoại Nick rốt cục chậm rãi mở miệng một thông minh hắn. Cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch Xúc gặp được cái dạng gì phiền phức. Chậm rãi mở miệng nói, Amanda Waller đúng không? Ta giải ngươi, ngươi năm 1989 nhập chính đảng. Từng đảm nhiệm A, R, G, U, S cao tầng. Superman loại ngục giam bối ngươi lập đi trưởng ngục giam. Vẻn vẹn hoa thời gian 10 năm liền sáng lập Argus bộ môn. Nó mấu chốt trình độ cơ hồ có thể so với S, H, I, E, L, D, nhưng mặc dù như thế. Ta nghĩ ngươi cũng không có tư cách này. Cùng Tổng thống nói như vậy à. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Amanda mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nắm điện thoại trong lòng bàn tay. Đúng là bị mồ hôi lạnh chin ẩm ướt. Nàng nửa chấn định nửa bối rối.